Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, chương 75 Khương Khải phóng ra đạn tín hiệu, không ngừng Hàn Tử Dương bọn họ thấy, thị nội người cũng thấy, người thường cùng dị năng giả vượt qua lúc ban đầu kinh hoàng thất thố lúc sau. Ở thẩm dục âm thầm thao túng hạ chậm rãi chấn định xuống dưới. Phân công Minh Sắc phụ trách kế tiếp phòng ngự công tác. Có một bộ phận nhỏ dị năng giả, còn lại là mang lên bọn họ chiến sủng, đi theo đoàn xe đi ngoài thành, thẩm dục cũng ở trong đó. Càng tới gần đạn tín hiệu phương hướng, dưới chân chấn động liền càng rõ ràng, chung quanh sập cây cối cùng tạp ra tới cự hố làm mọi người kinh hồn táng đảm. Thần kinh căng chặt, Khương Khải cùng Lưu Tại Thuyên sáu người đưa lưng về phía lưng dựa ở bên nhau. Cảnh giác mà nhìn đưa bọn họ vây quanh lên cuồng bạo động vật. Cái trán che kín mồ hôi, bọn họ cưỡi xe lật nghiêng trên mặt đất, bị cái kia cự mãng một cái đuôi trù đi xuống nghiêm trọng biến hình. Nếu không phải bọn họ nhảy xe lăn ra tới, chỉ sợ lúc này đã tính cả xe cùng nhau bị chụp bẹp. Mà này cự mãng, hủy hoại ô tô chặt đứt bọn họ đường lui lúc sau. Tựa như mèo vờn chuột giống nhau ở chậm rãi trêu chọc bọn họ. Chỉ là ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn, xem mặt khác động vật công kích, sau đó ở bọn họ ý đồ tìm kiếm đường ra khi. Một đạo mũi tên nước đưa bọn họ bước trở về. Dần ra, Khương Khải trong lòng có một cái hắn không nghĩ thừa nhận đáp án. Này cuồng bạo cự mãng chỉ sợ là có trí tuệ. Chim sẻ nhỏ cùng chim ngói trước tiên bị chúng nó chủ nhân thả chạy. Hiện tại hẳn là trở về báo tin, bọn họ nhất định phải chống được đại bộ đội chạy tới. Lưu Tại Thuyên cùng Khương Khải tưởng giống nhau, hắn không giấu vết mà nhìn nhìn bốn phía cuồng bạo động vật. Lộ ra một nụ cười khổ, hai chỉ miêu mễ lớn nhỏ thằn lằn, sơn dương lớn nhỏ con tê tê, cối xay đại rùa đen. Một đầu thành niên lão hổ làm thành một vòng, đưa bọn họ vây ở bên trong, ngo ngoe dục dịch, không chỉ có như thế, xa ra trên nóc xe, còn nằm bò mấy cái thùng nước thô mãng xà, chúng nó phun ra nuốt vào tin tử, âm lãnh dựng đồng gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu không phải có cuồng bạo cự mãng áp chế, chỉ sợ giờ phút này sớm đã nhào lên tới, bọn họ cư nhiên một chút cũng không sợ bạch bàn năng lượng. Lưu Tại Thuyên sau lưng dị năng giả run giọng lẩm bẩm nói. Đây cũng là Khương Khải sở nghi hoặc, cuồng bạo cự mãng bản thân quá mức không thể tưởng tượng. Cho nên không sợ bạch bàn bọn họ có thể tiếp thu. Vì cái gì này đó bình thường cuồng bạo động vật cũng không sợ. Về sau, thị nội còn an toàn sao? Vừa mới lợi dụng bản thân nhan sắc tránh ở trên cây màu xanh lục thằn lằn chuyển động trong mắt. Ở mấy người như lâm đại địch trừng mắt chung, chậm rãi hé miệng, còn nhớ rõ thằn lằn đầu lưỡi nhẹ nhàng đánh nát pha lê Lưu Tại Thuyên sắc mặt biến đổi. Ngưng kết một đạo tường đất che ở trước người, Khương Khải ở tường đất dâng lên phía trước, ngưng tụ một đạo ngọn lửa hung hăng tạc qua đi, lão hổ đè thấp thân mình, thân thể cường tráng cực cụ sức bật, đối mặt nó chính là một cái kim hệ dị năng giả. Ở lão hổ phát lại đây phía trước, hắn tay dùng sức vung lên, cách đó không xa một chiếc xe liền phát ra răng rắc thanh âm. Vài đạo cực mỏng thiết phiến lập lòe hàn quang hung hăng đã đâm tới. Này chỉ rùa đen bất đồng với tật phong dòng binh đoàn kia chỉ sơn quy. Động tác phi thường mau, tránh ở con tê tê mặt sau miệng một chương, một đạo rắn nước liền hướng về phía bọn họ tạp lại đây. Trong đó một dị năng giả bởi vì trốn tránh không kịp bị hung hăng tạp bay ra đi. Nằm trên mặt đất kịch liệt ho khan, ở hắn bên cạnh 3 mét xa địa phương, chính là hành vi quỷ dị cuồng bạo cự mãng. Lưu Tại Thuyên giống to, bình tử, người mẹ nó cho ta lên. Khương Khải cắn răng, ngưng tụ hơn phân nửa dị năng ở trên tay. Phụ cận độ ấm chợt cất cao, đem sở hữu động vật sinh sôi bước lui 3 mét. Một đạo thùng nước thô hỏa long thành hình, uốn lượn rít gào, hung hăng nện ở cự mãng trên người, không nghĩ tới món đồ chơi sẽ phản kháng cự mãng giận tím mặt. thân thể chậm rãi căng thẳng, tựa hồ một chút giây liền sẽ bắn ra mà ra. Oanh, loại nhỏ ngọn lửa đạn từ nơi xa tia chớp đánh úp lại. Đem cự mãng tạp đầu óc choáng váng, vị kia suýt nữa mệnh tang xà khẩu dị năng giả té ngã lộn nhào rời đi nguy hiểm phạm vi. Xếp thành một chữ hình đoàn xe ở mấy cái dị năng giả mừng như điên trong ánh mắt bay nhanh mà đến. Chớp mắt tới rồi phụ cận, gâu gâu gâu gâu gâu gâu uông, giống, Khương Khải ra hôi đậu Husky, cùng lưu tại thuyên dưỡng hắc đại tinh tinh, từ thùng xe nội lao tới, chưa mở ra thùng xe bị đâm cho vặn vẹo biến hình. Chúng nó nhe răng giống giận, phẫn nộ mà nhào hướng uy hiếp chủ nhân sinh mệnh cuồng bạo động vật. Thẩm Dục nhìn dần dần từ choáng váng chung khôi phục lại cuồng bạo cự mãng. Ở bên trong tuyến phân phó, chủ yếu công kích đôi mắt cùng cái đuôi, nó nơi đó bị thương, không có phòng ngự, đến nỗi vì sao bị thương, hắn cũng đoán được, nếu Cửu Thanh Sơn kia mấy chỉ động vật cho bọn hắn sáng tạo như vậy khó được cơ hội. Tự nhiên phải hảo hảo nắm chắc, trải qua dùng một con trâu đem một cái lính đánh thuê đội dụ dỗ lại đây cự mãng. Theo bản năng coi khinh này đó màu đen hộp, ở nó xem ra, loại này tốc độ thực mau hộp chỉ cần hủy hoại không cho nó di động. Nơi đó mặt người chính là nó bên miệng thịt, nó trò cũ trọng thi mà cái đuôi dùng sức đảo qua. Đem mấy chiếc không kịp tránh ra xe quét tới rồi bên cạnh bờ sông. Treo không một nửa xe lung lay sắp đổ, bên trong dị năng giả vội vàng chạy ra tới. Thẩm Dục nhíu mày, làm dị năng giả cùng bọn họ động vật đem cuồng bạo động vật dẫn đi. Mang theo vũ khí hạng nặng xe lui về phía sau, cự ly xa đại diện tích công kích hơn 10 chiếc xe chậm rãi lui về phía sau. Một ít mang theo sủng vật dị năng giả cũng từng người tỏa định cuồng bạo động vật. Đầu tiên là một kích khiêu khích, ở cuồng bạo động vật giận không thể át gào giống chung. Vừa đánh vừa lui, thực mau liền rời đi chủ chiến trường, trong lúc tùy thân mang theo vũ khí dị năng giả giơ lên trong tay thương. Ống phóng hỏa tiễn trở lực sát thương không cường, nhưng độ chính xác không tồi loại nhỏ vũ khí, vẫn luôn ở hấp dẫn cự mãng lực chú ý, chủ yếu công kích nó đôi mắt cùng cái đuôi, làm cự mãng ở kịch liệt đau đớn chung chặt chẽ mà lôi kéo nó cừu hận giá trị. Phòng ngừa nó phát hiện không thích hợp địa phương, lưu tại thuyên gia đại tinh tinh tuy rằng tính tình ôn hòa, nhưng đây là ở không đề cập chủ nhân sinh mệnh tiền đề hạ. Nguyên bản liền bởi vì hình thể quá lớn không thể đi theo chủ nhân đại tinh tinh phi thường lo lắng. Lại đây liền thấy có động vật muốn đả thương hại chủ nhân. Nó trong lòng lửa giận nháy mắt bạo phát, song quyền trên mặt đất hung hăng một chùy, tạp ra 2 mét cự hố, nổi giận gầm lên một tiếng liền tiến lên đem hai chỉ thằn lằn dễ dàng tạp phi. Lưu Tại Thuyên được đến Thẩm Dục mệnh lệnh, ý bảo Hắc Diệu đem cuồng bạo động vật trung cường đại nhất lão hổ chậm rãi dẫn đi. Khương Khải ra hôi đậu đậu bỉ xuẩn manh, nhưng thời khắc mấu chốt phi thường đáng tin cậy, biết muốn trọng điểm đối phó cái kia cuồng bạo cự mãng sao. Không đợi Khương Khải dặn dò cái gì, nhào lên đi cắn con tê tê cái đuôi dùng sức ném đầu. Đem kia chỉ sơn dương đại con tê tê ném tới vòng chiến bên ngoài. Chính mình cũng lưng tròng cuồng khiếu hung ác mà chạy đi ra ngoài. Khương Khải cười khổ một tiếng, vội vàng đuổi kịp, kia chỉ rùa đen thấy tình thế không ổn nguyên bản tưởng trở lại trong nước. Lùi 2 bước mới phát hiện phía sau có một con sơn quy ở lẳng lặng chờ nó. Cự mãng bên cạnh mãng xà cũng bị mặt khác mang lại đây các con vật chia cắt sạch sẽ. Chỉ còn lại có cự mãng lẻ loi một cái. Thẩm Dục vừa lòng mà nheo lại đôi mắt, được đến sở hữu trọng hình xe tải đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Đem cự mãng hoàn toàn vây quanh, liền mang theo dị năng giả vừa đánh vừa lui, tiểu tâm rời đi vòng chiến, mà nơi xa dị năng giả từ kính viễn vọng thấy Thẩm Dục rời đi sau. Thông chi sở hữu chiếc xe, nã pháo, phanh phanh phanh, lực sát thương cực cường đạn pháo nối gót tới. Nện ở cự mãng trên người, tuy rằng không thể phá vỡ thân thể hắn mặt ngoài bao trùm màu đen ngật đáp, nhưng cũng là làm nó đầu váng mắt hoa, ngập trời ngọn lửa làm phụ cận không khí bắt đầu vặn vẹo. Cực nóng độ ấm làm nơi xa dị năng giả làn da xuất hiện bỏng rát dấu vết. Này thành thị cự mãng ở nóng cháy trong ngọn lửa kêu rên quay cuồng. Hữu lực cái đuôi bởi vì đau nhức đem bên cạnh đại thụ nhổ tận gốc. Bạo nộ mà dọn dẹp hết thảy, nhưng là theo độ ấm lên cao. Cự mãng trên đầu một sừng hiện lên màu xanh băng quang mang. Bên cạnh sông lớn trung thủy kịch liệt sôi trào, hóa thành thác nước phóng lên cao, tưới ở nó trên người. Nước lạnh cùng liệt hỏa va chạm thấy bùng nổ nùng liệt sặc dân cư sương mù. Thực mau liền che khuất tình huống bên trong, Thẩm Dục đứng ở một nhà xưởng mái nhà thượng, nhìn nơi xa khói trắng cuồn cuộn bộ dáng, lạnh giọng nói, tiếp tục, có cơ hội liền đánh gãy nó trên đầu kia chỉ giác, hắn đã sớm chú ý tới cự mãng đỉnh đầu tiêm giác. Hiện tại lại tận mắt nhìn thấy dị năng chính là từ nơi đó phóng ra tới. Tự nhiên có ý tưởng, chỉ cần nghĩ cách đánh gãy, bọn họ phần thắng liền lớn hơn. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa, ngay cả nơi xa dị năng giả đều có thể cảm giác được đại địa ở kịch liệt chấn động. Phụ cận độ ấm lại lần nữa bay lên, cự mãng chung quanh cỏ cây nháy mắt hóa thành tro tàn. Mãnh liệt lửa đạn oanh tạc vẫn luôn không có đình quá. Thẳng đến bọn họ mang đến đạn pháo khô kiệt loại này liên tiếp không ngừng công kích mới chậm rãi. Dừng lại, mọi người nhìn kia phiến cháy đen thả gồ ghề lồi lõm thổ địa. Suy đoán, hẳn là đã chết đi. Thẩm Dục nhíu mày, không thể thiếu cảnh giác, chờ xương khói tan đi. Dùng dị năng lại công kích một đoạn thời gian, còn tới. Mọi người táp lưỡi, bọn họ mang đến đạn pháo nếu toàn bộ đặt ở cùng nhau. Cơ hồ có thể đem toàn bộ thành phố ép tạc trời cao. Cái kia cự mãng lại như thế nào lợi hại, sinh mệnh cũng sẽ không như vậy ngoan cường mới đúng vậy. Bất quá bọn họ không có lá gan đưa ra kháng nghị. Chỉ có thể vuốt chính mình bị phỏng làn da âm thầm chửi thầm mơ siêu tê. Âm lãnh hí vang làm mọi người sắc mặt biến đổi, trong mắt toàn là khó có thể tin. Sao có thể, cư nhiên còn sống. Cùng lúc đó, đang ở cùng dị năng giả vật lộn mấy chỉ cuồng bạo động vật như là được đến cái gì mệnh lệnh. Không màng tất cả về phía cự mãng phương hướng chạy tới. Phát hiện này đó cuồng bạo động vật đặc biệt cường đại lưu tại thuyên mang theo hắc tinh tinh vội. Vàng đuổi theo đi, chờ xương khói tản ra. Mấy chỉ cuồng bạo động vật trên người mang theo lớn lớn bé bé thương đứng ở cự mãng bên người. Cùng chung kẻ địch mà nhìn chậm rãi tới gần dị năng giả. Lưu Tại Thuyên đi theo Thẩm Dục bên người, thở hồng hộc hỏi, đoàn trưởng, này đó cuồng bạo động vật cũng có trí tuệ. Kia bọn họ về sau nhật tử càng khổ sở. Thẩm Dục cẩn thận quan sát những cái đó hai mắt màu đỏ tươi động vật. Lắc đầu, hẳn là không có kia chúng nó. Chúng nó bản năng sợ hãi cái kia xa. Cho nên tỏ vẻ thần phục đây cũng là Thẩm Dục lo lắng địa phương. Giả lấy thời gian, nếu làm này cự mãng trưởng thành lên, khống chế cuồng bạo động vật đàn, kia bọn họ phiền toái xa không ngừng này đó, nhất định phải đem cái này khả năng bóp chết ở ngọn nguồn. T, cuồng bạo cự mãng nhìn trăm mét ngoại đem nó vây quanh lên dị năng giả. Âm lãnh dựng đồng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cho nó uy hiếp lớn nhất người. Nhanh chóng nhào tới, mộc hệ, thổ hệ cố định nó thân thể, tinh thần hệ nhiễu loạn nó tư duy, kim hệ, hỏa hệ phụ trách công kích, Lưu Tại Thuyên, đừng cho mặt khác cuồng bạo động vật lại đây quấy rối. Thẩm Dục quanh thân hiện ra một đạo cảm giác áp bách 10 phần lôi long. Màu tím lôi long tựa như vật còn sống giống nhau quấn quanh ở trên vai hắn. Vận sức chờ phát động, hắn đã không cần phải lại giấu dốt, Thẩm Dục nheo lại đôi mắt, trên vai lôi long như là thông hiểu tâm ý giống nhau. Giơ thẳng lên trời gào giống, xông tới cự mãng thân thể linh hoạt chợt lóe, thối lui đến một bên, mắt lộ ra vẻ cảnh giác, nó sợ lôi điện, Thẩm Dục nhướng mày, tăng lớn linh lực phát ra. Nguyên bản to bằng miệng chén lôi long, chớp mắt bạo trướng đến thùng nước thô, không chờ cự mãng phản ứng lại đây rít gào dùng sức triển ở nó trên người. T, từ nơi xa xem giống như là hai điều xà ở đánh nhau. Thật nhỏ lại cực cụ lực phá hoại hồ quang theo cự mãng miệng vết thương chui vào trong cơ thể. Vết thương cũ thêm tân thương, thực mau liền đau đến nó đầy đất lan lộn. Bạch Duẫn Dương chính là lúc này lại đây. Tam chiếc xe nhanh như điện chớp mà chạy tới. Một đường đều ở cầu nguyện đại gia muốn bình an không có việc gì. Tới rồi nơi này mới phát hiện, lần này dẫn đầu chính là Thẩm Dục. Sớm biết rằng liền bất quá tới. Cách một cái cự mãng cùng bên kia dị năng giả xa xa thương vọng. Bạch Duẫn Dương không thú vị mà vẫy vẫy cái đuôi. Đường vòng, chúng ta vòng khai nó đến đoàn trưởng bên kia đi, Hàn Tử Dương hưng phấn mà nói. Bạch Duẫn Dương nâng nâng móng vuốt, nhỏ giọng hỏi không rên một tiếng Thanh Trạch, làm sao bây giờ, người con mồi bị đoạt nhắm mắt dưỡng thần Thanh Trạch mở hồng bảo thạch đôi mắt. Lạnh giọng nói, đó là ta, thật đúng là mang thù a. Vậy ngươi mau thượng. Thanh Trạch liếc liếc mắt một cái cự mãng trên người dần dần thu nhỏ lại lôi long. Có chút nghẹn khuất, nó cảm giác màu tím lôi long rất nguy hiểm, lúc này xông lên đi hoàn toàn là chịu chết. Bạch Duẫn Dương minh bạch, kia chờ lôi long biến mất ngươi lại qua đi đi. Bất quá vì tránh cho Thẩm Dục lại ném một cái, vẫn là qua đi nhắc nhở một chút cho thỏa đáng. Bạch Duẫn Dương lắc đầu, từ bên trong xe nhảy xuống. Không chờ Hàn Tử Dương gọi lại hắn, bước ra móng vuốt xoay người rời đi, thình thịch một tiếng, một cái quái vật khổng lồ nện ở trước mặt hắn, đồng thời còn có một dị năng giả lo lắng hô to. Cẩn thận, kia đầu lão hổ rất lợi hại, đầu óc choáng váng bị đâm lại đây. Thả kích phát hung tính lão hổ bất chấp tất cả, nhanh chóng xoay người cái đuôi dùng sức chiều lại đây, Bạch Duẫn Dương nhảy dựng lên. Bình tĩnh mà nhìn 3 mét cao lão hổ, móng vuốt ngo ngoe dục dịch, không chờ hắn động thủ, nghẹn một bụng hỏa Thanh Trạch thả lỏng thân thể từ hắn móng vuốt thượng trượt xuống dưới. Ở mọi người tiếng kinh hô chung, chớp mắt biến thành 10 mét trường, nó dán mặt đất uốn lượn bò sát, từ lão hổ bụng hạ linh hoạt xuyên qua, sau đó bỗng nhiên nâng lên thân thể, gắt gao quấn quanh đi lên, Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt. Chậm gì gì vòng qua hóa thành lăn mà hồ lô hai chỉ động vật. Tiếp tục hướng Thẩm Dục đi đến. Lại một cái động vật từ cự mãng bên người nhảy ra tới. Ngăn ở Bạch Duẫn Dương trước mặt. Nhìn này chỉ động vật phần lưng trường tứ cùng màu xanh lục làn da. Còn có kia tràn đầy ngật đáp phẩy. Bạch Duẫn Dương có chút giật mình. Lục liệp tích, chỉ thấy này chỉ thằn lằn hé miệng. Thon dài màu đen đầu lưỡi chợt bắn ra tới. Đầu lưỡi, thon dài đầu lưỡi, Bạch Duẫn Dương kinh tủng mà nhảy đến một bên, nâng nâng móng vuốt, đừng ngủ, cái này cho ngươi chơi, tùy ngươi như thế nào chơi đều được, vẫn luôn giàu dĩ không vui tiểu hồng đằng tinh thần rung lên. Rơi xuống trên mặt đất phèo một chút biến thành hoa mai thụ lớn nhỏ. Dương nanh múa vuốt mà nhào lên đi, Bạch Duẫn Dương rốt cuộc đi tới Thẩm Dục bên người, ma tu bế lên hắn. Nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy, cái kia cự mãng là Thanh Trạch con mồi. Bạch Duẫn Dương đơn giản giải thích một câu. Thẩm Dục minh bạch, động vật đều có một bộ hành động pháp tác, có chút còn phi thường chấp nhất. Xem ra cái kia cự mãng đi Cửu Thanh Sơn hành vi lệnh Thanh Trạch dị thường không thoải mái. Mới từ trong núi một đường đuổi tới nơi này tới, ta đây liền nhặt có sẵn, Thẩm Dục dùng cằm cọ cọ Bạch Duẫn Dương đầu nhỏ. Ở dị năng giả khó hiểu trong ánh mắt hạ đạt lui ra phía sau mệnh lệnh. Đoàn trưởng, chúng ta hẳn là thừa thắng xông lên a, lưu tại thuyên sờ sờ cái ót. Khó hiểu, cái kia cự mãng chân chính đối thủ tới. Chúng ta không cần nhiều chuyện, Thẩm Dục lời ít mà ý nhiều nói. Chân chính đối thủ, ai a, cái kia sau lại Trúc Diệp Thanh. Đừng đậu, Trúc Diệp Thanh chỉ có 10 mét trường. Cái kia cự mãng chính là thành thị cấp bậc cự thú. Cấp bậc kém quá xa. Xương cốt cắt đứt thanh âm truyền tới mọi người trong tai. Làm cho bọn họ hàm răng đau xót. Lông tơ dựng thẳng lên. Bọn họ chậm rãi quay đầu. Liền thấy kia đầu vừa mới còn uy phong lẫm lẫm thành niên lão hổ. Giờ phút này không hề tiếng động mà nằm trên mặt đất. thân thể vặn vẹo biến hình mềm mại rũ ở nơi đó. Cùng bên cạnh xe có Liều Mạng, mà giải quyết lão hổ Trúc Diệp Thanh, còn lại là giãn ra thân thể lắc mình biến hóa, biến thành có thể cùng Cự Mãng so sánh với nghĩ trăm mét cự xà. Ở Thanh Trạch chợt biến đại tạo thành chấn động chung, có mấy cái dị năng giả dưới chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ nhìn hai điều xa xa rằng có cự xà, đồng tử kịch liệt co rút lại, sắc mặt trắng bệch, đoàn trưởng, lại tới nữa một con rắn. Này thoạt nhìn càng không dễ chọc a a a a a. Một cái liền dùng hết mang lại đây đạn pháo. Này một cái làm sao bây giờ? Này Trúc Diệp Thanh không có bị thương. Chúng ta như thế nào đánh? Đánh, Bạch Duẫn Dương nguy hiểm mà nhìn vừa mới nói muốn đánh dị năng giả. Quanh mình nháy mắt giảm xuống độ ấm làm mọi người đánh cái dùng mình. Từ loạn thành hồ nháo hoảng loạn trung tỉnh táo lại. Từ từ, cái kia xà hình như là Thẩm Dục ra báo tuyết nhãi con mang lại đây. Lưu Tại Thuyên nuốt nuốt nước miếng. Thật cẩn thận mà dựa lại đây. Đoàn trưởng, cái kia xà, Thẩm Dục xoa xoa trong lòng ngực Bạch Duẫn Dương. Đem hắn nâng lên cao. Là tiểu bạch bằng hữu, ha. Ha ha, là bằng hữu a, vậy là tốt rồi. Sắc mặt ngăm đen hắn tử sờ sờ trên đầu mồ hôi lạnh. Thả lỏng lại sau toàn thân nhũn ra, cẳng chân ngăn không được mà phát run, tiểu bạch thật ghê gớm mơ siêu, Khương Khải dựa vào run bần bật husky trên người. Miễn cưỡng cười nói, lúc này, hai điều cự xà đã chiến đấu ở bên nhau, đất rung núi chuyển gian mọi người không thể không tìm cái đồ vật đỡ. Miễn cho té ngã, loài rắn đi săn đều là hữu lực quấn quanh. Uốn lượn bò sát, bắn ra răng nanh, còn có vặn vẹo thân thể, mỗi lần đều là một hồi thị giác thịnh yến, làm người có loại sờn tóc gáy cảm giác, càng đừng nói trước mắt này hai điều xà là trăm mét lớn lên thành thị cự xà. Chúng nó mỗi ném một lần cái đuôi, liền sẽ tạo thành rõ ràng chấn động, đứng ở nơi xa dị năng giả, đối mặt gần trong gang tấc cự xà, chẳng sợ trong đó một cái là hữu phương. Cũng làm cho bọn họ sinh ra một loại cùng tử thần gặp thoáng qua ảo giác. Theo hai điều xà chiến đấu thăng cấp, một ít dị năng giả sắc mặt thanh thanh bạch bạch mà ngồi xổm trên mặt đất không dám lại xem. Mà những cái đó thời thời khắc khắc cảnh giới dị năng giả. Cũng cảm thấy tương lai chính mình sẽ làm mấy tháng ác mộng. Răng rác, Thanh Trạch hung hăng mà đem Cự Mãng trên đầu một khác chỉ giác cũng cắn xuống dưới. Mà nghe được thanh âm dị năng giả, run đến so đầy đất lan lộn Cự Mãng còn muốn lợi hại. Liền kém ôm đầu kêu thảm thiết, Bạch Duẫn Dương lực chú ý đại bộ phận ở tiểu hồng đăng trên người. Từ cùng Thanh Trạch gặp mặt lúc sau, Bạch Duẫn Dương đã biết tiểu hồng đăng ở Cửu Thanh Sơn Thượng làm sự tình. Liền vẫn luôn như có như không chú ý nó, mà tiểu hồng đăng gặp được địch nhân biểu hiện. Cũng đại bộ phận chứng thực hắn suy đoán, ở khoảng cách Thanh Trạch không xa địa phương, tiểu hồng đăng một mình một cái đối mặt hai chỉ thằn lằn. Nó không chỉ có không sợ, ngược lại càng ngày càng hưng phấn, chỉ thấy nó bá một tiếng thả ra rất nhiều dây đằng. Gắt gao cuốn lấy thằn lằn đem nó bao vây thành một cái kén. Nhảy nhót thoạt nhìn phi thường cao hứng tiểu hồng đăng, dây đằng ở không trung ném tới ném đi. Chờ thằn lằn đầu óc choáng váng không thể phản kháng, lại buông ra, sau đó túm chặt thằn lằn tứ chi dùng sức một xả. Đầy trời huyết vũ rừng ở nó màu đỏ lá cây thượng. Càng thêm tươi đẹp ướt át, thấy Bạch Duẫn Dương nhìn bên này, tiểu hồng đăng vươn một cái dây đằng ở không trung vẫy vẫy. Lôi kéo một khác chỉ phản kháng không thể thằn lằn lộc cộc chạy tới. Mỗi đi một khoảng cách. Nó liền túm rớt thằn lằn một chân, chân đã không có, liền lợi dụng sắc bén như đao lá cây phiến nó thịt. Tới rồi Bạch Duẫn Dương trước mặt, mới đưa thằn lằn ghét bỏ mà bỏ qua, vòng quanh Thẩm Dục đảo quanh, một bộ muốn bò lên tới bộ dáng. Giờ muốn chết, Bạch Duẫn Dương nhíu mày, trêu chọc con mồi không quan trọng, đại bộ phận động vật thiên tính như thế. Nhưng là, cần thiết muốn cho nó hiểu được cơ bản địch hữu quan niệm mới được. Tiểu hồng đăng cứng đờ, có chút không rõ nguyên do, giờ dây đằng đứng ở Thẩm Dục bên chân tay luống cuống. Mà đem Tiểu Hồng Đằng hành vi xem ở trong mắt dị năng giả nhóm. Còn lại là trầm mặc mà lui về phía sau vài bước. Tế ở bên nhau hận không thể lập tức trở về. Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy móng vuốt, ngưng tụ một cái thủy đoàn. Lạnh lùng mà nhìn chăm chăm Tiểu Hồng Đằng. Vừa mới sinh ra thực vật co rúm lại một chút, ngoan ngoãn nhảy vào thủy trong đoàn phao. Thanh triệt thủy đoàn chiết xạ ra mỹ lệ vầng sáng. Ở Tiểu Hồng Đằng nhảy xuống đi lúc sau, càng thêm giống cái tác phẩm nghệ thuật. Bạch Duẫn Dương còn lại là chú ý tới, trong nước cũng không có xuất hiện than lăn máu, hút huyết, thực vật, hắn đau đầu mà thở dài một hơi, bỏ qua một bên đầu mắt không thấy tâm không phiền. Lúc này, nơi xa Husky hôi đậu quái dị bộ dáng chiếm cứ hắn tầm nhìn. Bạch Duẫn Dương vỗ vỗ Thẩm Dục, ta đi xem hôi đậu, người giúp ta nhìn nó. Thẩm Dục gật gật đầu. Nhẹ nhàng thoáng nhìn liền chế trụ muốn đương trùng theo đuôi Tiểu Hồng Đằng. Bạch Duẫn Dương một đường chạy chậm, tới rồi phía tây rời xa vòng chiến địa phương, thấy hôi đậu trong miệng cắn con tê tê thi thể. Không khỏi kỳ quái, ngươi còn cắn nó làm gì? Hôi đậu dừng một chút, chậm rãi đem con tê tê buông, chỉ vào này cây ô ô lưng tròng. Gâu gâu gâu gâu, nó vừa rồi hình như giật mình, Bạch Duẫn Dương híp mắt. Đây là một cây cây tùng, chỉ có một người cao, lớn lên lại rất tươi tốt, trên cây dày đặc lá thông có một lóng tay trường, ở chung quanh cây cối đều bị mới vừa rồi nổ mạnh sở hủy dưới tình huống. Nó còn ngoan cường tồn tại, không có một chút cực nóng héo rút bộ dáng, đích xác có cổ quái, đem nó cùng đào ra, Bạch Duẫn Dương chỉ hơi hơi phiếm hắc thổ địa nói như thế nói. Hôi đậu ngoan ngoãn làm theo, chân trước dùng sức đào đất, thực mau mềm xốp bùn đất liền đào ra một cái hố. Bạch Duẫn Dương lần này nhận thấy được không ổn, bùn đất không khỏi quá tùng, giống như là vừa mới loại đi lên giống nhau. Hôi đậu, trở lại ngươi chủ nhân bên người đi, nơi này ta tới, Bạch Duẫn Dương nhíu mày. Husky do dự một hồi, vẫn là cắn con tê tê lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. Bạch Duẫn Dương mắt lộ ra hàn quang, móng vuốt ngưng tụ lóa mắt mà màu xanh băng quang mang. Đến xương hàn ý thâm nhập cốt tủy, đông lạnh đến này cây kịch liệt run rẩy, không tiếng động hí vang tự này cây khuếch tán mở ra. Hóa thành vô hình bén nhọn châm thứ chui vào Bạch Duẫn Dương trong óc. Ý đồ ở bên trong rảo phong rảo vũ, là tinh thần hệ cuồng bạo thực vật. Bạch Duẫn Dương hử lạnh. Dưới chân có nhàn nhạt bạch xương dần dần lan tràn, vẫn luôn kéo dài đến cây tùng hạ, thâm nhập thổ địa tới bộ rễ, chậm rãi đông cứng nó. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cuồng bạo thực vật. Mang về nghiên cứu một chút hảo, biết chính mình chạy trời không khỏi nắng cuồng bạo thực vật phát ra không cam lòng than khóc. Bốn phía năng lượng tụ tập ở bên nhau, vặn vẹo không gian, nó muốn tự bạo. Bạch Duẫn Dương giật mình, đang muốn lui về phía sau rồi lại dừng, lại nói tiếp, hắn còn không có kiến thức quá phụ thân hộ ấn uy lực. Khi còn nhỏ lần đó, có mẫu thân che chở, khung sơn trong ngoài đoàn kết một lòng, địch nhân thực mau liền chạy trối chết, hắn trên trán hộ ấn tự nhiên là cái bài trí, nếu không, thừa dịp cơ hội này thử một lần. Bạch Duẫn Dương do dự, ở hắn phát tán tư duy thời gian. Cây tùng năng lượng đã ngưng kết xong, màu nâu thô ráp vỏ cây một tấc tấc ra nẻ, lộ ra bên trong màu vàng nhạt thân cây, nhàn nhạt chất lỏng trong suốt giống như máu tươi giống nhau chậm rãi chảy ra. Này cây trực tiếp giúp hắn làm quyết định, Bạch Duẫn Dương triệt rớt cho tới nay hộ thân kết giới. Đại thứ mà đứng ở nơi đó, chờ đợi nổ mạnh tiến đến. Phanh, nơi xa đang ở quan chiến dị năng giả đột nhiên nghe được một tiếng không thua gì đạn pháo nổ mạnh. Thanh âm, Thẩm Dục quay đầu liền thấy Bạch Duẫn Dương bị nổ mạnh năng lượng cắn nuốt hình ảnh. Hắn đặt ở bên cạnh người tay hơi hơi vừa động, một lát sau, làm như minh bạch cái gì nỗ lực áp lực chính mình hỏa khí. Tuy rằng chỉ là một viên nho nhỏ thụ. Nhưng loại này gặp được tò mò sự tình liền thấu đi lên thói quen muốn sửa lại. Ma Tu nhắm mắt che giấu nguy hiểm thần sắc, đến nỗi dùng biện pháp gì làm hắn bỏ. Tương lai còn dài, chờ tràn ngập bụi đất tản ra. Thẩm Dục phát hiện tại chỗ không có làm hắn đau đầu vạn phần tiểu tể tử. Thay thế chính là một cái không được ho khan tinh xảo thanh niên. Hắn mặt vô biểu tình trên mặt rốt cuộc xuất hiện khiếp sợ thần sắc. Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy tay xua tan bốn phía bay múa bụi đất cát sỏi. Biểu tình có chút buồn bực, hắn cũng không nghĩ tới, gặp được nguy hiểm lúc sau, trên trán hộ ấn không ngừng ngưng kết một cái cường lực kết giới. Trong cơ thể linh lực khóa cũng mở ra, nhận thấy được linh lực khóa cởi bỏ, nằm mơ đều tưởng khôi phục hình người Bạch Duẫn Dương theo bản năng mà hóa thành hình người. Chờ hắn ý thức được đây là nơi nào, vừa nhắc đầu liền thấy mọi người tinh thần hoảng hốt biểu tình mộng ảo bộ dáng. Ân, hắn thật sự không phải cố ý, chỉ là theo bản năng mà liền, cái này nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa nếu sớm biết rằng như vậy có thể cởi bỏ linh lực khóa. Hắn hướng nguy hiểm địa phương một chạy không phải được rồi. Còn cực cực khổ khổ tìm cái gì hắc bàn, ngừng cái gì linh lực cầu a. Bạch Duẫn Dương biểu tình căm giận, thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời kêu to. Vừa định cùng giải quyết cự mãng hiện giờ nghẹn họng nhìn chân chối thanh trạch giải thích hai câu. Đan điền lại lần nữa nóng lên. Không, từ từ, tầm nhìn chậm rãi giảm xuống Bạch Duẫn Dương hoảng sợ không thôi. Nâng lên tay lại phát hiện lại biến trở về lông xù xù móng vuốt. Gặp được nguy hiểm liền cởi bỏ. Nguy cơ lúc sau lại khóa lại. Lão cha ngươi hố nhi tử. Hết chương.